Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 527, khuất phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 527, tê khuất phục ngươi tại sao lại đối với Tết như vậy? Tiêu Uyển Nhiết lúc này không còn là một người cầm lái cái kiên cường của Ất Kim Long Bang, tê mà lại giống như một cô nương yếu đuối vậy. Tê, bởi vì bổn tọa ớt thích phút nhân, Tống Thanh Thư đáp, tê trên mặt không hề có ai nấy. Thấy Tiêu Uyển Nhiết thần tình đau khổ, tê Tống Thanh Thư nhíu mày nói rằng, phút nhân cũng không đừng đau buồn nữa, tê bồn toạt tuyệt rằng sẽ không thiên lệch giúp hay người bọn họ, tê nhưng sẽ tạ ớt chót bọn họ có cơ hội kiến công lập nghiệp trong cách cuộc chinh chiến sau này. Người cứ nói bét hốt chích chòe, tê cũng không thay đổi sư thật là muốn bắt nạt ta, Tiêu Uyển Nhiết trước ngực kịch liệt phập phồng. Tê trong lòng cực kỳ phẫn nột không cam lòng. Hừ, có trách là xét lầm trước đây của ớt cách người. Tê bây giờ phải tự chịu mà thôi. Tống Thanh Thư giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt vết gương mặt của ớt nàng. Hơn nữa, tê phút nhân chơi cái trò này thì chít ít cũng thay chót phút quân cùng đệt đệt giữa được sự sống còn. Tê đồng thời còn có cơ hội về sau. Tiêu Uyển Nhiết hay mát thoáng cái đỏ. Tê khít cái từ. Tê bắt nạt, tê từ trong miệng Tống Thanh Thư nói ra, tê lại trở thành trực tiếp chữ. Chơi, tê, cảm thụt được lòng bàn tay hắn nhiệt lực, tê Tiêu Uyển Nhiết mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tê sắc mặt âm tình bất định, tê hiển nhiên tâm tư đang dẫy ruột lần sau cùng. Thật rét thì phút nhân cũng đừng tuyệt vọng, tê nữ nhân bên cạnh bồn toạt đông đảo, tê chót nên không thể lúc nào ớt cũng chiếm cứt phút nhân được. Tê chờ đến lúc nạ ớt bồn toạt chán chê rồi, tê thì phút nhân sẽ được tự do. Nghét được Tống Thanh Thư nói, tê Tiêu Uyển Nhiết vượt thẹn vượt giận. Vốt xỉ, bất quát trong lòng nàng lại thở dài một hơi, tê cái dạng bóng tối thâm uyên này cuối cùng cũng còn có hít vọng được kết thúc cũng tốt. Tê, suyệt nghĩ một chút, tê Tiêu Uyển Nhiết cả kinh, tê. Tê tét đầy suyệt nghĩ như thế nào, tê bịt hắn ốt nhục. Tê kết quả là sau này hắn trả lại tịt đót chẳng lẽ vẫn phải cảm ơn hắn. Tê, duyệt nghĩ rõ ràng chưa? Tê vến đừng để lâu hơn a. Tê vượt rồi cũng bởi vì phút nhân đót rượt nên đã mất đít cơ hội tiêu ghi ớt cùng với lát ghi ớt được hưởng vinh hát tê hốt phút quýt sau này rồi. Tống Thanh Thư thưởng thức thần sắc Tiêu Uyển Nhiết đang dãy ruột, tê trong lòng khoái ý, đã nghĩ rõ. Tiêu Uyển Nhiết hít sâu một hơi, tê cốt bình tĩnh quyết định. Cởi đi, Tống Thanh Thư nượt nằm nướt ngồi bên giường nói, người Tết nạ ớt xác định Tết thì không phải là dự định cực tuyệt ngươi. Tiêu Uyển Nhiết hận hận chừng mắt liếc hắn, tê hay tai răn dày đớt về phía ớt bên dây đết lưng bên hông. Một lúc lâu quát đi, tê Tống Thanh Thư thấy nàng cầm vẫn như cũ đặt ở trên đết lưng, tê rít lên. Đừng khả ớt nghiệm sực kiên nhẫn của ớt bồn toạt thêm nữa. Tống Thanh Thư tiếng hừ giống như cút đánh trọng chùy, tê hoàn toàn kích hủy tâm lít phòng tuyến sau cùng của ớt Tiêu Uyển Nhi, tê hay hàng thanh lệt chảy xuống gương mặt, tê từ từ y phục trên người tung bay tán loạn như hồ điệp từng cái cởi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y phục lụa ớt mỏng rơi xuống khỏi thân thể của ớt Tiêu Uyển Nhi, tê trước mắt Tống Thanh Thư là thân thể trắng ngần như sứ. Tê đôi song phong đầy đặn xinh đẹp cao vút nhốt lên tạ ớt thành nơi trung trai ẩn cái rãnh sâu mê. Tê lồi rét hay đầu núm vút bên dưới cái yếm màu xanh lục vây lấy. Tê hay mép vút tròn nót đủ tản mát rét vút cùng mịt lực. Tê cái bụng dưới bằng phẳng rắn chắc. Tê cái mông mọc rất tròn tót nghẹ ớt nghế ưỡn lên. Tê hay chân thon dài. Tê khắp nơi trên thân thể đều mang thiết một cỗ hấp dẫn khót cót thể ngôn ngữ nạ ớt diễn tả. Tê từ nơi giao nhau chính rớt hay đùi đẫy đà là cái tiểu nội khốt cũng sắc màu xanh lục không chết kín hết được khút vực thần bít đen thẳm. Tống Thanh Thư nhìn chăm chút mỹ mà ớt ôn nhất Tiêu Uyển Nhi. Tê dây khắc này nàng bày rét tư thái mê người. Tê lại khiến chót từ trong nội tâm của ớt hắn bay lên một sự liều lĩnh bất chấp hậu quả. Tê mãnh liệt xúc động. Tê hắn cất hồ muốn xông lên đem nàng ôm vào ớt trong ngực. Đến. Tống Thanh Thư mệnh lệnh giống như mang thiết một mét lực vốt pháp kháng cử, tê Tiêu Uyển Nhiết từng bước một hướng đến bên giường đít đến, Nàng thầm nghĩ hôm nay Tết đã thành cái dạng này, tê lấy cái gì mà phản kháng, tê lấy cái gì mà phản kháng đây. Lúc này Tống Thanh Thư một tay ôm nàng bờ eo của ớt Tiêu Uyển Nhi, tê tay kia thì đỡ bà vết của ớt nàng, tê thân thể cường tráng cùng thân thể mềm mại của ớt nàng thỉnh thoảng nhẹ nhàng đụng chạm. Vốt tận ủy khuất để chót Mỹ Phụt đã từng được gọi là bang chủ Kim Long Bang cũng nước mắt khóc chảy dài trên đôi gò má. Tê bây giờ thật giống như một con cừu nhỏ bịt một con sói xám chuẩn bịt nhét thịt. Tống Thanh Thư nhìn xem Tiêu Uyển Nhi đang bịt thân hình cường tráng của ớt mình nặng nề đặt đẹp nằm ở trên giường. Tê trên khuôn mặt kiều diễm lột loét màu sắc trắng bệch. Tê nhưng lại có chút nổi lên nhàn nhạt ửng hồng. Tê đôi mắt hạnh ngập nước nượt mở mướt nhắm. Tê nước mắt không ngừng thiết khoét mắt bên trong chảy ra. Tê đôi lông mày cần dê tê như vành trăng non. Tê sống mũi thẳng tắp xinh xắn nhẹt nhàng hơi cót lại. Tê đôi môi anht đã ớt hồng nhuận gợi cảm phơn phớt khẽ nhếch. Tê thỉnh thoảng nhẹt phát rét mơ hồ tiếng khóc làm chót người thương tiếc. Nàng hơi thở hổn hển. Tê thở gấp hồng hộc. Tê mái tóc đen nhánh bởi vì lắc đầu dãy ruột mà xoát xuống. Tê mềm mại phiêu tán trên hơi bên bà vết của ớt nàng. Tê tản mát rét một hương thơm nhẹt nhẹ. Tê hấp dẫn, tê đây đối với nam nhân mà nói tuyệt đối là một loại mãnh liệt thập phần hấp dẫn. Tê hùi thơm của ớt cơ thể thiếu phụt nhàn nhạt sâu kín phát hương thật sâu kích thích thần kinh khứu giác của ớt Tống Thanh Thư. Tê trước mắt cái kia ớt một thân thể hoàn mỹ lúc này rơi lệt đầy mặt. Tê khiến chót người nhịn không được muốn đem nàng ôm vào ớt trong ngực thương tiếc. Tê loại này làm chót nam nhân không thể kháng cự thịt giác bịt trùng kích càng là thật sâu. Tê khơi dậy Tống Thanh Thư trong lòng thốt tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê thịt giác cùng khứu giác bịt trùng kích. Tê họ ớt với thân thể của ớt mình cùng thân thể uyển chuyển của ớt thành thục mỹ phụt tiếp xúc. Tê mỹ diệu xúc cảm càng là tuyệt như chất xúc tác. Tê lại để chót Tống Thanh Thư trong lòng dục hoạt bành trướng đến cực điểm. Tống Thanh Thư hơi mắt bắn rét ánh sáng lạnh âm hiểm tàn nhẫn, tê khoét môi nhếch lên dâm lãng mỉm cười. Ngươi, Tiêu Uyển Nhi xấu hổ và giận dữ gần chết, tê phẫn nộ, tê xấu hổ, tê biết ai, tê tuyệt vọng tâm tư phức tạp nổi loạn ở trong đầu. Tê Tống Thanh Thư nhìn thiết hơi bầu vút tót thẳng thiết hốt hấp dồn dập lên mà răng động, tê hơi tai mãnh liệt chụp vào ớt hơi bầu vút nót đủ. Tê a, tê không được. Đừng đụng ta, Tiêu Uyển nhít thân phát run, tê kiều âm răng động khóc không thành tiếng, tê lúc này Tống Thanh Thư hơi tai nắm chặt bầu vút trắng mềm mại kiều nộn đầy cót giãn, tê rét sức vê lộng lấy, tê nàng muốn dãy kháng, tê nhưng không dám rét sức nượt phần khít lực, tê chỉ có thể tùy ít để chót Tống Thanh Thư trà đạp bắt nạt trên hơi bầu vút kiên quyết nót đủ của ớt mình, tê hơi hàng lệt trong suốt thiết khoét mắt chảy xuống. Tê đôi mắt đẫm lệt mê mang. Tống Thanh Thư yên lặng liếc nhìn Tiêu Uyển Nhi rơi lệ. Tê lột rét nụt cười âm lãnh. Tê động tách thốt lỗ. Tê nhưng mà cực kỳ rất nhanh đem cái yếm xanh lục của ớt nàng ké ớt rơi. Tê lột rét đôi bầu vút phấn nộn nón nà mê người. Tê hơi quầng vút cót chút hơi đỏ sẩm. Tê hơi đầu núm vút đáng yêu vút cùng dựng lên. Tê còn cót một chút khẽ run run. Tê giống nhau ngoắc lấy mời gọi hắn vậy. Tống Thanh Thư cúi đầu một miệng ngậm chặt đầu vút hồng đỏ kiều nộn kia. Tê tham lam hấp thụt mùi nồng đậm hương thơm. Tê đồng thời hơi tai bắt lấy hơi đồi thịt bầu vú. Tê dùng sức vuốt vết thành cách loại hình dạng. Bịt hắn nhiệt liệt kích hôn. Tê môi thơm Tiêu Uyển nhít hết mở. Tê thở gấp liên tục. Tê Tống Thanh Thư lập tức cởi y phục mình lấy rét cây côn thịt kiên quyết. Tê vượt nhìn thấy cây côn thịt của ớt Tống Thanh Thư, tê Tiêu Uyển nhít sợt hãi kêu lên một tiếng, tê trước đót dù là côn thịt của ớt viên thượt chít hay là cây côn thịt bây giờ của ớt phút quân lát lập thành, tê cũng đều thoát kém xa cây côn thịt của ớt hắn, tê hiện tại cây côn thịt chẳng những cứng rắn, tê hơn nứt còn tót dài, tê quyết đầu giống như nấm hương. Tê tất cả lại cót thêm một chút thay đổi đều là đót hoan hỷ thiền pháp của ớt hắn đã tút luyện bước quát một tầng mới. Tê Tống Thanh Thư tìm đến đôi môi mọng nước ướt gợi cảm của ớt nàng hung hăng hôn lên. Ôm, Tiêu Uyển Nhi lập tức thân thể yêu kiều run rẩy, Tê thở gấp một tiếng, tê nàng nâng lên đôi gò mát ửng đỏ nóng hồi. Không được, Tống Thanh Thư miệng rộng vẫn tiếp tục đẹt xuống. Tê nàng vẫn đóng chặt đôi môi NHT đào. Tê không chót đầu lưỡi Tống Thanh Thư tiến và ớt bên trong khoang miệng của ớt nàng. Tê lúc này Tống Thanh Thư vô cùng cót kiên nhẫn. Tê hắn dùng đầu lưỡi liếm láp lấy hơi mảnh môi NHT đã ớt của ớt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc bàn tay của ớt Tống Thanh Thư đã đớt xuống xoa nắn trên cái tiểu nội khốt tiêu uyển nhít đang bao vây lấy khẹt rãnh cỏ thơm. Tê thân thủ của ớt nàng muốn ngăn lại. Tê tuyệt nhiên rồi lại mệt mỏi bỏ qua. Tê bàn tay của ớt Tống Thanh Thư trên cái tiểu nội khốt nhỏ bét sờ soạng trong chốc lát sau. Tê lại mò vào ớt bên trong. Tê tiêu uyển nhít khuôn mặt xấu hổ đỏ như lửa. Tê đôi môi NHT đã ớt hừ nhẹt thở gấp. Tống Thanh Thư vẫn tiếp tục khẽ liếm trên đôi môi NHT đã ớt của ớt nàng. Tê không có tiến thêm một bước động tách nào. Tê lúc này tiêu uyển nhít đã bịt Tống Thanh Thư khiêu khích trêu đùa. Tê ngượng ngùng không chịu nổi khít bịt phản ứng bản năng xin HT lít bịt kích thích càng lúc càng mãnh liệt. Tê khít nàng phát hiện Tống Thanh Thư đang muốn chi ớt mở cặp đùi của ớt nàng đang ép chặt. Tê tuyệt muốn phản kháng. Tê nhưng nàng đôi đùi ngọc tiêm mỹ lại không nghét lời. Tê ngược lại tách nhẹt nhàng rét hay chân. Tê lại để chót sắc thủ Tống Thanh Thư càng dễ thêm xâm nhập. Tê tùy ít vuốt ve. Tống Thanh Thư nhìn xem ánh mắt tiêu uyển nhít toát rét sượt thẹn thùng. Tê sợt hãi. Tê càng kích thích hắn không cách nào ớt tự chế. Tê dưới háng nàng đét thịt nhẵn nhụi xúc toát mềm nhẵn. Tê khiến người tim đập rộn lên. Tiêu uyển nhít kiều thở hổn hển, tê tâm loạn như mét mở miệng cầu khẩn. Ếch, không thể, tê ngàn vạn không thể, tê đát cho tết đi. Tống Thanh Thư bây giờ dục hoạt đã đốt người, tê không hề đáp lại, tê thoáng cái liền ké ớt thân thể hoạt sắc xin hát tê hương ký ớt ké ớt tới. Tê giật rét cái tiểu nội khốt của ớt tiêu uyển nhi, tê quyết đầu côn thịt như mũ nấm hương trực tiếp trần trụi. Tê đứng vững trên khẹt rãnh út cốc của ớt nàng, tê không ngừng mét sát dọc thiết cái khẹt thịt màu mỡ non mềm. Tiêu uyển nhít cảm tụt được quyết đầu cực đại của ớt Tống Thanh Thư, tê có thể nói trong lúc vô tình, tê nàng là nữ nhân đầu tiên được thể nghiệm sự thay đổi tót lớn rõ ràng của ớt cây côn thịt Tống Thanh Thư, tê quyết đầu côn thịt tiếp tục mét sát làm nàng ư mở tê lên thành tiếng. Tê dục vọng từ chỗ sâu thân thể như cỏ dại mọc thành bụi xin hát tê sôi lan tràn. Quyết đầu côn thịt Tống Thanh Thư càng không ngừng mét sát út cốc dũng đã ớt của ớt nàng. Tê giờ khắc này đã dẫn rét không ít dịch nhơn từ cượt miệng âm đã ớt tiêu uyển nhi. Tê hắn đột nhiên dùng tay tách rét hay mép trong màu hồng nhạt âm hổ. Tê kê quyết đầu ngay cái lổ miệng âm đảo. Tê gần như thốt bạ ớt đâm vào ớt sâu trong âm đạ ớt của ớt nàng tận gốc dễ trông đỡ lấy hốt tâm. Tê lập tức dịch nhờn trả ớt rét bên ngoài miệng âm đảo. Tê cái mùi hắng hăng dịch nhờn lập tức lan toạt ra. A hát, không được, a, tê không thể, a, âm đạ ớt tiêu uyển nhít bịt cây côn thịt thốt đết như vậy xỏa xuyên qua. Tê lập tức cả người rét run. Tê nàng nhận thức được cây côn thịt Tống Thanh Thư lúc đút vào. Tê nhất thời cảm thấy một vật thật lớn đang dùng lực xâm nhập sâu trong thân thể của ớt mình. Tê cái loại cảm giác bịt xét rách không khách gì đêm động phòng. Tê nàng thảm nước mắt liền chảy ra. Tê móng tay bấm thật thật sâu vào ớt trên đét thịt của ớt hắn. Tê một bên rơi lệ. Tê một bên từ sâu trong âm đạ ớt bởi vì cây côn thịt cắm vào ớt mà thốn đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịt chủ nhân côn thịt cưỡng chai ẩn đâm vào ớt không phải đót mình tự nguyện. Tê tuyệt rằng trong lòng tiêu uyển nhít xin hát tê rét một loại phản kháng. Tê nhưng một lúc sau cơn thốn đau quát đi. Tê thì đây cũng là một loại hưởng thụ. Tê Tống Thanh Thư nhìn thấy tiêu uyển nhít không hề phản kháng như lúc trước. Tê thì biết nàng đã đa ô động. Tê việt hết không nói hay lời. Tê nắm chặt thân thể của ớt nàng một trận mãnh liệt trù sáp. Tê nà tiêu uyển nhít cũng thiệt động tách dã man của ớt hắn. Tê thân thể cũng dần dần bắt đầu dần dần đáp lại. Tê từ sâu trong âm đạ ớt không tự chủ được hiện lên từng làn mạnh mẽ xuân chiều khoái ý. Tống Thanh Thư cúi đầu. Tê trong mắt dục hoạt lúc này càng thêm rừng rực. Tê hắn tựa như dã leng đói quát nhiều ngày. Tê hắn diệt trì cương mãnh rất nhanh đút vào ớt hung ác. Tiêu Uyển nhít khuôn mặt đỏ bừng, Tê Kiều thở hổn hển, Tê đã rên rỉ thấp giọng nói. A, Tê không được, Tê không được, Tê người không thể như vậy, Tê không thể đâm xuống nữa. Tống Thanh Thư dâm hứng đã bừng bừng phấn chấn, Tê làm sao có thể dừng lại. Tiêu Uyển nhít trong nội tâm rất mâu thuẫn, Tê cơn sướng đã đến rồi nhưng lại không dám đón hùa. Tê hơn nước từ sâu trong nội tâm tha ớt chạy đốt đã đốt dậy dục hỏa. Tê cũng hừng hực thiêu đốt lít chít cùng linh hồn của ớt nàng. Tê nàng biết mình tùy thời đều sẽ trầm luân hỏng mất. Bây giờ mỗi lần cây côn thịt va chạm, Tê xâm nhập sâu và ớt hốt tâm lại mang rét một làn màu ngà sướt dịch nhơn. Tê Tiêu Uyển nhít đóng chặt lại đôi mịt nhãn. Tê toàn thân hiện lên màu hồng nhạt. Tê một câu đều không nói. Tê như là hưởng thụt lấy Tống Thanh Thư đang điên cuồng dâm nhục hoặc là một cách kháng nghịch không tiếng động, Tê mặc chót Tống Thanh Thư mang tới trùng kích. Nhưng có một sự thật là suốt mất chục năm qua, Tê viên thượt chít cùng với phút quân lát lập thành chất ba ô giờ mang lại chót nàng sự tràn đầy phóng phút khoái hoạt như thế này. Tê người nam nhân trước mắt này quả thực chính là khắc tinh của ất nữ nhân. Tê khiến mỗi một nữ nhân khít cùng hắn phát xin hát tê quan hệt đều muốn ngừng mà không được. Tê hắn có thể khiến chót từng tết bà ớt của ớt nữ nhân đều hoạt động nhún nhảy. Tê nam nhân được như vậy, tê thì làm sao ô nữ nhân quên chót được. Tiêu Uyển nhít đồng dạng cũng không thể cót ngoại lệt. Quát một lúc lâu, tê Tiêu Uyển nhít phát xin hát tê rét tiếng rên tiêu hồn. Tê kích thích Tống Thanh Thư càng thêm mãnh liệt lên. Tê hắn giữa chặt lấy nàng, tê tiếp tục đại lực dùng côn thịt đâm vào. A, á, a, tiếng rên đã ké ớt dài, tê miệng Tiêu Uyển nhít hát ra, tê Tống Thanh Thư thướt cất hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của ớt nàng, tê đầu lưỡi đớt tới luồn vào ớt trong khoang miệng nàng, tê dưới thân cây cồn thịt vẫn đỉnh động không dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Thư chậm rãi dùng phương pháp chín cạn một sâu giữa khoảng cách nhất định trêu chọc nàng. Tê thân người của ớt Tiêu Uyển nhít un é ớt vì không chiếm được sảng khoái liên tục. Tê đét thịt qua NHT thân Tiêu Uyển nhít trở phấn hồng. Tê mồ hôi hột tươm chảy rét từng hạt. Tê cay eo cần dê tê lên. Tê nở mông ngọc lớn đong đớt đón hụ ớt động tách Tống Thanh Thư. Tê vùng xung qua NHT lông mày nhíu lại. Tê thần tình lót lắng sắp đến cơn sướng khoái điên cuồng, tê dùng lực móng tay thật dài nắm quát cánh tay Tống Thanh Thư, tê hay chân thon dài kẹp lấy hông của ớt Tống Thanh Thư, tê khoái ít làm hắn đại lực trùng kích, tê Tiêu Uyển nhít cơn cực khoái đã đến, tê âm tinh bùng nổ trả ớt ra. Tống Thanh Thư cốt không chết chớt muốn cuồng sạt ra, tê hắn vội vã nín thở đề công, tê cả người Tiêu Uyển nhít lăn giầy phát run. Tê cặp đùi mượt mà từ hay bên hông bấu chặt hay bàn chân sau lưng hắn. Tê từ từ vốt lực tuột xuống. Tê thân thể sụi lơ gấp thở dốc. Tê trong thần sắc thấm nhuộm vốt tận thoạt mãn. Tống Thanh Thư để chót nàng hưởng vận dư âm sao khít cao chiều. Tê chốc lách sao Tiêu Uyển nhít mới hồi phục tinh thần lại. Tê thì phát hiện hắn đem nàng nằm lật úp lại. Tê ôm eo nàng nâng lên. Tê nàng biết ít đồ Tống Thanh Thư. Tê liền dãy ruột lấy, tê lại bịt Tống Thanh Thư dùng lực sen và ớt giữa chặt, tê khẽ ớt le ớt dùng đôi tay ké ớt cai mông nàng vĩnh cao cao lên. Cây côn thịt lại tiến nhập và ớt âm đã ớt từ phía ớt sau mông nàng, tê bụng dưới của ớt hắn đành và ớt hay mảnh mông thịt lớn, tê phát xin hát tê âm hưởng. Tê bành bạch, Tiêu Uyển nhít từ từ quỳ lên, tê cái mông nảy nở đầy ắp. Tê trong lòng Tống Thanh Thư lại kích động, tê động tách cây côn thịt rét rét và ớt cót lực nhanh hơn. Tê một mặt cúi đầu liếm lên mồ hôi trên cái lưng trắng nõn của ớt nàng đang không tươm chảy ra. Tê nàng lại cắn chặt môi không phát rét âm thanh. Tê Tống Thanh Thư thấy được Tiêu Uyển nhít bịt hắn làm chót mát phấn đỏ hồng. Tê thần sắc phóng đãng, tê tiếng thở gấp liên tục, tê trong út cốc từng làn dịch nhờn liên tục chảy ra. Tê thấm ướt hết thảm cỏ rừng rậm gò mút của ớt nàng. Tê đồng thời cảm thấy trong âm đạ ớt nàng trơn nhớt cực kỳ. Tê cái mông của ớt hắn đỉnh động càng thêm mãnh liệt. Tê hay mép trong của ớt nàng sung huyết sưng lên hiện lên màu đỏ tươi cũng lúc mở lúc đóng. A, tê sâu quá. Tê đến đáy rồi. Tê tét không được rồi. A, Thời trai ẩn trôi quá chớt bao lâu. Tê Tiêu Uyển nhít lại đã rên lên. Tê hay tai nắm chặt vài giường. Tê mông ngọc cao nhếch lên rồi bịt ép xuống. Tê thân thể tuyết trắng linh lung. Tê hốt tâm màu mỡ non mềm bịt quýt đầu côn thịt như mớt rơi rớt xuống. Tê khiến nàng phiêu diêu như bay lên trời. Tê tiêu hồn thực cốt. Tê hốt tâm bịt côn thịt tống thanh thư đính đến toàn thân tê dại. Tê toàn thân nàng lại run lên. Tê đôi mít thanh tút nhíu chặt. Tê âm thanh rên rỉ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịt cái tư thế thức ân ái kiểu này. Tê lúc cây côn thịt tót lớn tráng kiện của ớt tống thanh thư hung ách đâm thật sâu và ớt âm đã ớt làm chót dục hoạt Tiêu Uyển nhít tăng vọt. Tê lại bịt kích tình tràn lan. Tê bờ mông tuyết trắng gợi cảm mê người lại càng không ngừng đong đớt khuấy động. Tê như là phối hợp vượt giống như muốn thoát khỏi cây côn thịt hắn chai ẩn dâm. Tê mỗi lần cai quyết đầu cực đại kia ớt nặng nề đính chạm vào ớt của tư cung. Tê khiến chót nàng mặt đỏ mặt càng đỏ. Tê toàn thân khoái cảm tê dại quả thực là thấm tận đến xương đầu. Sâu trong hốt tâm phấn nộn Tiêu Uyển nhít lại bắt đầu mãnh liệt cót rút lại từng cơn. Tê bờ mông tót tròn như cái thớt lắc lư xoay tròn. Tê côn thịt của ớt tống thanh thư trước sau đốt và ớt đều dán chặt lấy vách thành thịt non. Tê hay bột phận xin hát tê dục hay người kết hợp chặt chẽ mỗi khít hắn nhấn mạnh cây côn thịt và ớt út cốc của ớt nàng. Tê một đường khẹt hở rứt hay người cũng đều không có. Tê cái loại chặt chẽ tiếp xúc này mà nói thật là khoái hoạt cùng mất hồn không gì sánh bằng. Tê trong quá trình toàn bột cây côn thịt đút và ớt âm đảo. Tê tống thanh thư có thể cảm nhận được thân thể hay người tương giao xin hát tê rét cảm giác tê dại nhập tâm. Tê còn Tiêu Uyển nhít bịt cương chai ân mà dục tính thể xác lại được mê sai thoạt mãn cực kỳ. Tê tiếng rên rỉ khít bịt trà đạp kiều gáy uyển chuyển. Tê chết đít sống lại. Tê tống thanh thư chạy nước rút càng lúc càng nhanh. Tê Tiêu Uyển nhít chợt thét lên. Tê rốt cục lại lần nữa đạt đến cao trào. Thừa dịp trong âm đạ ớt cụ ớt Tiêu Uyển nhít đang ngập tràn âm tinh trơn trượt. Tê không kịp để nàng nghỉ ngơi sau khít tiết thân. Tê cây côn thịt của ớt hắn lại chống đỡ đến cái lỗ âm đạ ớt đang giãn nở rộng rét rồi cót rút lại từng hồi tiếp tục thẳng tiến. Tê vượt tiến và ớt đã cảm nhận được quýt đầu côn thịt bịt một tầng thịt non mềm mại chặt chẽ bao bọc. Tê sâu trong cót một cỗ hấp lực. Tê cót rút mút lấy quýt đầu. Tê lúc này tống thanh thư mở lúc toàn diện công kích. Tê cây côn thịt la ô nhanh như thiểm điện hung ếch rét sức cái ớt rét đâm vào ớt cái ớt rét đâm vào. Tiêu Uyển nhít khuôn mặt ửng đỏ. Tê lỗ mũi phăn lấy nhiệt khí. Tê thân thể điên cuồng cùng tống thanh thư giao cấu lấy lúc bịt chai ẩn dâm. Tê đạp hư, tê trà đạp. Tê cơn động dục tăng vọt khiến chót Tiêu Uyển nhít không thể tự chế. Tê cái âm đạ ớt nghênh hợp với côn thịt tống thanh thư đối với nàng mỗi một lần đút vào. Tê chỉ thấy một đôi nam nữ dần dần tiến vào ớt trạng thái ra hô hoan để cùng đít đến đỉnh phong. Tống thanh thư cảm thấy mình cũng đã cận kề ra NHT giới bộc phát. Tê hắn cuồng dùng côn thịt đốt và ớt đẹp ép. Tê lại càng làm chót Tiêu Uyển nhít tăng thêm khoái cảm mãnh liệt. Tê tiếng rên rỉ cuối cùng thốt rét ra. Thật lớn, thật sâu, a, tét muốn chết. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân dưới của ớt Tiêu Uyển Nhi, tê út cốc dũng đã ớt vách thịt trơn mềm càng kẹp chặt lấy cây côn thịt lượt nóng nóng hổi. Tê Tiêu Uyển nhít không ngừng rên rỉ, tê tiếng nức nở nghẹn ngã ớt như thần khóc. Tê nàng thật sự chịu không được cây côn thịt tống thanh thư từng lớp liên tục công kích đút vào. Tê đột nhiên nàng dùng mình một cái, tê thân thể mê người hương diễm lập tức cai mông lớn từ khẹt đít nhíu lại siết chặt. Tê cái mông rét sức vánh cao lên, tê khẹt rãnh âm hột từng đợt cót rút không ngừng. Tê từ sâu trong cổ tử cung âm tinh lại lập tức tiếp tục trả ớt rét mảng lớn chất lỏng. Tê lúc này Tiêu Uyển nhít thành thục lại lần nữa tiếp tục đạt tới tình dục đỉnh phong. Tê trong lúc âm tinh của ớt Tiêu Uyển nhít như nước thủy triều phân ra, tê lại không ngừng dãy ruột cái mông đầy đặn tót lớn. Tê thần thái lây động mịt kiều diễm. Tê thập phần mê người, tê tống thanh thư một hồi mãnh đỉnh, tê cũng hổ giống lên. Tê hừ, hừ, tê tình dịch thiết mã nhãn quýt đầu bắn ra, tê tê tinh dịch bỏng đến mức Tiêu Uyển nhít răn lên thiết từng đợt, tê côn thịt của ớt Tống Thanh Thư liên tục phân rét mấy lần. Tê lúc này hắn mới cảm thấy mị mãn thiết sao cái mông của ớt Tiêu Uyển nhít lùi lại. Tê chậm rãi rút cây côn thịt rét khỏi cượt miệng âm đà ớt của ớt nàng. Tống Thanh Thư tờ mờ sáng khít, ánh sáng mặt trời từ ngoài cượt sổ chiếu vào. Tê thì mới mở hay mắt ra, tê đầu tiên là hiện là ngơ ngác, tê rồi rất nhanh nhớt tới chuyện gì. Tê hướng bên người nhìn lại. Một nữ nhân xa lạ đang ngủ bên người, tê trên mặt chớt khốt vệt nước mắt. Tê khiến chót nàng cũng không cách nào ớt bà ớt chỉ hàm xúc khít chất trong thường ngã ai uyển chuyển đoan trang. Tê giờ chỉ cót nhút nhược yếu đuối mà thôi. Đét thịt loát lổ ở trong không gian, tê thượng diện trên người vẫn còn lưu lại dấu vết hiện lên nhìn quát thì cũng biết đếm quát nàng đã trải quát cuồng phong bà ớt vũ tàn phát như thế nào. Tại sao có thể như vậy? Tống Thanh Thư hít sâu vào ớt một hơi. Tê hắn nhận rét người nữ nhân này chính là Kim Long Bang chủ Tiêu Uyển Nhi. Tỉ mỉ hồi tưởng lại chuyện đêm qua, tê Tống Thanh Thư mơ hồ nhớt lại một chuyện, tê sắc mặt thật là khó xem. Cũng không phải nói hắn lúc đó hắn không có ý thức, tê mà hoàn toàn trái lại, tê ý thức của ớt hắn thanh tỉnh rõ ràng lắm. Tê chỉ là, tê hắn không chết không được thân thể của ớt mình. Bản thân vì sao trong lúc bất chợt lại trở nên như vậy bà ớt lệt đáng sợt như vậy. Tê Tiểu Thanh Thư tâm tư xoay chuyển, tê rất nhanh sợt hãi cả kinh, tê lẽ là ớt tâm mét mật tông công pháp của ớt hoan hỷ thiện pháp lại xuất hiện. Đã bại NHT Hùng Thiên Hạt lên làm Kim Xà Vương, tê đánh Tần Thập Vạn đết quân mãn thanh, tê công thành đoạt đất trở thành đại đầu lĩnh hùng bát nhất phương. Tê trong khoảng thời trai ân này khít phách mạnh như rót thổi đã làm chót Tống Thanh Thư đã nhanh quên đít cái chuyện tâm mét này. Vốt sốt chít sĩ kinh thải tuyệt diễm mật tông cuối cùng đều bịt câu diệt. Tê tết thì làm sao ô lại có năng lực ngoại lệ. Tống Thanh Thư trong lúc đang hoảng hốt, tê ngừng đầu lình thì thấy Tiêu Uyển nhít đã tỉnh, tê mặt hoảng sợt đang nhìn mình. Lát phút nhân, Tống Thanh Thư vốt thức đớt tai ra, không được đụng vào ớt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Uyển nhít hoảng sợt hét dầm lên. Tống Thanh Thư càng ai nấy. Tại hạt biết nói cái gì cũng vốt pháp bù đắp thương tổn đối phút nhân. Tê nhưng tại hạt cũng phải nói cho phút nhân biết. Tê chuyện tối hôm qua thì không phải chân tránh là tại hạ. Tê tại hạt chỉ là bị. Tê. Tống Thanh Thư muốn nói nhưng không nói thêm được nữa. Tê loại tình huống này hắn phải giải thích như thế nào ớt đây. Bây giờ đại đầu lĩnh nói những lời này còn có ít nghĩa gì nữa sao? Tiêu Uyển nhít môi đều nhanh cắn chảy rét máu. Chỉ hít vọng đại đầu lĩnh nhớt kỹ những lời đêm quát hứa hẹn. Tê thiếp thân xin cá ớt lũ ít trước. Nói xong Tiêu Uyển nhít liền dùng chăn chét kín thân thể của ớt mình đứng lên. Tê tối hôm quát những chỗ không nên nhìn thì đã bịt đối phương nhìn thấy toàn bộ. Tê nhưng nàng trong tiềm thức vẫn kháng cự không muốn đem thân thể của ớt mình bại lộ ở trước mặt nam nhân khách ngoài phút quân của ớt mình. Ết ngờ mới vượt đứng lên, tê từ giữa háng truyền tới một cơn đau thốn nhức mỏi khiến cho nàng đứng không vững. Tê liền là ớt đả ớt liền ngã xuống trên mặt đất. Phút nhân cẩn thận, Tống Thanh Thư rất nhanh, tê một tay đỡ lấy nàng đứng dậy. Không cần đại đầu lĩnh phít tâm, Tiêu Uyển nhít sắc mặt tái nhợt. Tê đem bàn tay đẩy ra, tê nắm lên y phục rời tán loạn trên mặt đất, tê hướng đến phi ớt sao tấm bình phong đít đến. Hừ, tối hôm quát cầm thút như vậy, tê sáng hôm nay lại làm như chữ ớt đựng quân tử. Tê Tiêu Uyển nhít vượt đít thì đôi chân có chút nhũn ra, tê cả người như đít trên mây, tê không khỏi hận hận nghĩ đến. Nghét được từ phi ớt sao tấm bình phong tiếng sột soạt mặc lại y phục. Tê nếu là trước đây, tê Tống Thanh Thư có lẽ sẽ mơ màng hết cảnh tượng này đến cảnh tương khác. Tê nhưng hôm nay rơi vào ớt tình huống này, tê hắn nả ớt dám buông lòng tâm tư. Tê nghĩ đến thân phận của ớt Tiêu Uyển Nhi, tê nếu chuyện đêm quát lột rét bên ngoài, tê bản thân thật vất vả tả ớt dựng lên mọi việc, tê tất cả sẽ xong rồi. Tê, hay là đem nàng, tê diệt khẩu. Tống Thanh Thư vượt nghĩ đến thì giật mình, tê trong đầu của ớt mình tại sao lại toát rét ít nghĩ đáng sợt như vậy chứ? Tề Hoan Hỷ thiền pháp quả nhiên tràn đầy tà tính, tề thiết công lực tinh tiến, tề thì tâm tính của mình cũng bất chết bất giác thay đổi theo. Chuyện chót tới bây giờ, tề Tống Thanh Thư nếu muốn không thừa nhận cũng không được rồi. Tề tối hôm quát biện pháp xử lít ký ớt đót là câu trả lời thích hợp nhất. Tống Thanh Thư min hát tê bạch, tê bản thân lúc này ngàn vạn không thể lòng giạt mềm yếu. Tê nếu như bịt Tiêu Uyển nhít nhìn rét được nượt phần nhân từ, tê sợt rằng nàng sẽ không còn sợt bịt không chết nữa. Tê một ngả ai nả ớt đót nàng đem chuyện tối ngả ai hôm quát công khết toàn thể thiên hạt giang hồ. Tê, Tiêu Uyển nhít từ sau tấm bình phong đít ra. Tê lúc ngang quát bàn trên dê tê điểm, tê nhìn trong kính cái một phút nhân tóc mết còn tán loạn, tê trong lòng đau xót, tê. Tê bản thân mình không bao giờ còn là một nữ nhân sạch sẽ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn nam nhân kia ớt cách đót không xa, tê Tiêu Uyển nhít trong lòng lại nổi lên nghi ngờ. Tê vì sao người nam nhân này trong một đêm biến hóa lại lớn như vậy, tê tối hôm quát thì bà ớt ngược như vậy, tê không chút nào ớt hiểu được thương hốt tiếc ngọc, tê vượt rồi thì lại ôn nhu, tê lại nói tiếp, tê lúc bây giờ hắn mới giống như một nam nhân thường ngả ai được vạn nhân kính ngưỡng kia. Tê, phút nhân quan sát bồn toạt đủ chưa? Tiêu Uyển nhít đang miên mang suyệt nghĩ, tê thì thanh âm lạnh lùng Tống Thanh Thư thoáng cái làm nàng giật mình tỉnh lại. Thiếp thân đít trước. Tiêu Uyển nhít không bao giờ còn muốn tiếp tục ở lại cái nơi ách mộng này một giây khắc nả ớt nữa, tê kít đầu nói. Nhớt kỹ những lời bồn toạt tối hôm quát đã nói với phút nhân, tê cái gì không nên nói thì nhớt lấy, tê nếu không thì hậu quả không cần bồn toạt nhắc lại một lần nữa đấy. Lúc này Tống Thanh Thư đã khôi phục bình thường, tê nhưng vẫn như cũ phải giả thiết cái giọng của mình tối hôm quát uyệt hiếp nói. Tiêu Uyển nhít sắc mặt trắng nhợt, tê cả người run rẩy. Thiếp thân min hát tê bạch, cách chương.